Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bị ngược person, OHH Mi Thiên A, Busora còn tưởng rằng trong ngõ nhỏ là hai sóng Pokemon tại hỗn chiến. Nhưng khi hắn đi đến đầu ngõ nhìn thấy tình hình bên trong về sau, hắn phát hiện tình huống hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng được không đồng dạng. Một con person đi theo phía sau chính là một đám mèo. Một bên khác là một đám chủng loại hỗn tạp Pokemon. Có Rattata, Mark, Grimeep, Beedrill, Sensoru, Oddish, Machop, Machoke. So với person bên này thuần một sắc mèo, đối diện đội hình lộ ra muốn xa hoa rất nhiều. Busora kinh ngạc không phải đối diện đội hình. Hắn kinh ngạc chính là bọn này đội hình xa hoa Pokemon. Bọn chúng dẫn đầu lại là một con Caterpie. Không chỉ có như thế, vừa rồi trong ngõ nhỏ truyền tới tiếng nổ, lại là Caterpie tại đơn phương ngược person. Đây quả thực là có thể khiến người ta không thể tin được. Cái này Caterpie không phải là Rayquaza ngụy trang đi. Bành, ngao, mèo. Caterpie bọn chúng nhìn thấy đầu ngõ Busora, bất quá bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Caterpie cái đầu nhỏ dương lên, một viên hệ thảo đại chiêu Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp oanh trên người person, đánh cho person lúc này ra lông lộn xộn ngã trên mặt đất. Lúc này không có nửa điểm sức phản kháng, person sau lưng bọn này meo. Từng cái dọa đến giống như là bị bóp lấy cổ Dodrio. Từng cái rụt cổ lại câm như hến thối lui đến chân tường. Nhìn xem đối diện đưa chúng nó lão đại ngược đến không hề có lực hoàn thủ Caterpie. Bọn này meo trong mắt tràn đầy sợ hãi. Miêu miêu miêu, chấm ngoặc kép, vơ giờ hữu khí vô lực rên rỉ. Trong mắt tràn đầy e ngại cùng kính sợ. Pokemon là một loại rất thuần túy sinh vật. Bọn chúng đối cường giả có loại thiên nhiên kính sợ. Mặc kệ đối phương đến cùng là Rayquaza hay là Caterpie. Caterpie gặp person rốt cục chịu thua xin tha. Nó rốt cục ngừng công kích. Hướng sau lưng Pokemon, đâu đâu, kêu lên hai tiếng. Một con vết thương chằng chịt gầy yếu Machop có chút khiếp đảm đứng dậy. Busora phát hiện cái này gầy yếu Machop vết thương trên người. Trên cơ bản đều là một chút vết chảo. Xem ra cái này Machop là bị person bọn chúng khi dễ. Sau đó person liền bày ra sự tình. Busora quan sát cho ra kết luận. Tình huống thật cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Dáng người gầy yếu rõ ràng phát dục không tốt Machop. Bị person bọn chúng tộc đàn khi dễ. Sau đó Caterpie dẫn tiểu đệ của mình đến tìm về bãi. Nhìn nhỏ yếu vô cùng Caterpie, vậy mà đem person đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này Caterpie vậy mà lại hệ thảo đại chiêu Energy Ball. Quả cầu năng lượng, xem ra hẳn là di truyền phụ mẫu tuyệt chiêu. Tiềm lực này chỉ sợ đều không thể so với Beedrill ông chúa lão mụ yếu đi. Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời tâm hắn tưởng nhớ cũng dần dần hoạt lạc. Hắn không phải tưởng thu phục một con Caterpie đến bồi dưỡng sao? Cái này tiềm lực kinh người Caterpie hiển nhiên chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Busora đương thật ra là rất xem trọng Caterpie tối trung tiến hóa hình Butterfree. Có thể học được mấy loại thuộc tính công kích chiêu thức. Hơn nữa còn có thể học được Stun Spore, Ma Tí Phấn, Sleep Powder, Phấn Ngủ, cùng Poison Powder, Phấn Độc. Cái này ba loại khống tràng kỹ năng. Có lẽ Butterfree đơn đấu không phải hắn Beedrill đối thủ, nhưng là đối mặt buổi chiều bầy Beedrill vây công. Butterfree đưa đến tác dụng tuyệt đối so với Beedrill phải cường đại hơn. Mặc kệ là Stun Spore, Ma Tí Phấn. Vẫn là Sleep Powder, Phấn Ngủ, phiến hai lần cánh liền có thể nhẹ nhõm đem bầy Beedrill giải quyết rơi. Nếu như nói Beedrill của Busora là động tác nhanh chóng thích khách. Như vậy trước mắt cái này di truyền Energy Ball, quả cầu năng lượng, Caterpie, chỉ cần tiến hóa thành Butterfree, đây tuyệt đối là chuyển vận bạo tạc khống chàng pháp sư. Nghĩ tới đây, Bussora đối thu phục cái này Caterpie dục vọng biến thành càng thêm mãnh liệt. Bành bành, miêu miêu miêu, chấm ngoặc kép, tại Caterpie chỗ dựa dưới, gầy yếu ma chóp rốt cục nâng lên lá gan sử dụng con dao. Hung hăng hướng Persian trên thân chặt hai lần. Persian lúc này giống như được đại xá. Chào hỏi một tiếng sau lưng meo, kéo lấy thân thể liền chạy trối chết. Lúc này toàn bộ ngõ nhỏ Pokemon, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại đầu ngõ cái này nhân loại trên thân. Người tốt, Caterpie, có hứng thú đến một trận đối chiến sao? Bussora cùng Caterpie mắt lớn trừng mắt nhỏ. Caterpie trong mắt tràn đầy không thua kém ông chúa trí tuệ. Một mặt thú vị mà nhìn xem Bussora. Bất quá Bussora cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Ánh mắt chân thành nhìn xem Caterpie. Hắn ánh mắt bên trong ngoại trừ tràn đầy thưởng thức còn có một cỗ lửa nóng. Chỉ là có buổi chiều Bidro cùng ông chúa mẹ con nhận nhau sự kiện kia về sau. Bây giờ Bussora thu phục Pokemon đã thận trọng rất nhiều. Cái này Caterpie hiển nhiên là sau lưng nó bọn này Pokemon lão đại. Nếu là dĩ vãng hắn phát hiện tiềm lực cao như vậy Pokemon, hắn nhất định sẽ trước tiên tiến lên đem đối phương đánh bại. Sau đó quả quyết thu phục. Bất quá lúc này trải qua trước đó sự kiện kia về sau, hắn không khỏi có chút do dự. Bất quá thật làm cho hắn làm vừa rồi một màn kia chưa từng xảy ra. Hắn hôm nay từ đầu đến cuối không có phát hiện qua cái này dị bẩm thiên phú Caterpie. Hiển nhiên Bussora để tay lên ngực tự hỏi hắn làm không được. Cho nên hắn vẫn là hướng Caterpie đưa ra một trận chiến thỉnh cầu. Nhưng là hắn cũng không có vừa lên đến liền nói, thua liền làm hắn Pokemon như vậy. Dù sao hắn hiện tại cũng không vội lấy rời đi Viridian City ra ngoài lữ hành. Cho nên chỉ cần nói không nói qua đầy, dù là Caterpie thua không nguyện ý cùng hắn đi, hắn cũng còn có cơ hội. Nếu là nói thua liền làm hắn Pokemon, Caterpie nếu là không ứng chiến làm sao bây giờ? Không có cách nào, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Nghĩ đến chính mình vậy mà lại phí hết tâm tư đi sáo lộ một con Caterpie. Đặt ở dĩ vãng hoặc là kiếp trước, đây tuyệt đối là rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc dù có chút xấu hổ, bất quá cũng chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Đâu đâu, lại là một cái muốn thu phục bản đại tiểu thư đồ ngốc. Nhìn ta không đem ngươi đánh cho mắt mũi sưng bầm. Caterpie trong mắt lóe ra một tia vẻ giảo hoạt. Trải qua lâu như vậy nhà chăn nuôi học tập, mỗi ngày trong rừng rậm Viridian không biết quan sát qua nhiều ít Pokemon. Bussora làm sao có thể không thấy được Caterpie giảo hoạt ánh mắt. Bất quá hắn cũng không lo lắng cái khác. Ngược lại trong lòng cảm thán, thật sự là một con thông minh Pokemon. Ở một mức độ nào đó tới nói, Pokemon càng có linh tính, trí tuệ càng cao đại biểu cho tiềm lực càng tốt. Dù sao Pokemon càng thông minh, tại học tập kỹ năng phương diện này, có chút tốt hơn thiên phú. Chủ yếu nhất là thông minh Pokemon tại đối chiến bên trong sẽ không bởi vì huấn luyện ra một cái nào đó chỉ lệnh hạ đạt đến không đúng giờ, Pokemon liền ngây ngốc trễ làm ra phản ứng. Thông minh Pokemon có được mạnh hơn tự chủ ý thức chiến đấu. Pokemon đối chiến, huấn luyện ra chỉ huy có thể đền bù Pokemon tại vĩ mô thế cục nắm chắc không đủ, mà Pokemon trong chiến đấu kịp thời đồng thời cơ trí làm ra ứng đối, cũng đền bù huấn luyện ra không thể tại việc nhỏ không đáng kể vi mô bên trên đem khống. Nếu muốn thắng hắn đến đối chiến, ngoại trừ huấn luyện ra cùng Pokemon thực lực phải cường đại bên ngoài, huấn luyện ra vĩ mô chỉ huy cùng Pokemon vi mô ứng đối bên trên ăn ý phối hợp, đồng dạng là tương đối quan trọng một cái điểm. Ha ha, xem ra là cái rất giảo hoạt tiểu gia hỏa. Bussora nhìn Caterpie trong mắt giảo hoạt, trong lòng không khỏi âm thầm cười đáp. Ra đi Biro, cho ngươi tìm một cái thực lực không tệ đối thủ nha. Dù là Caterpie học xong hệ thảo đại chiêu, theo Bussora cũng vẻn vẹn thiên phú tiềm lực tương đối tốt thôi. Hắn Biro tại tiềm lực bên trên tuyệt đối không thể so với Caterpie thấp. Mặc dù Biro hiện tại cũng không có học được cái gì cường lực tuyệt chiêu, nhưng là Bussora nện nhiều như vậy tài nguyên tại tiểu gia hỏa trên thân, lại thêm giai đoạn trước cố gắng huấn luyện, tiểu gia hỏa tiềm lực tại bị khai phát đến cực hạn về sau mới tiến hóa. Đập tài nguyên bị tiểu gia hỏa trình độ lớn nhất hấp thu. Tại loại này do trùng hợp tiểu gia hỏa đột phá tự thân cực hạn, phát sinh biến dị thức tiến hóa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.